Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, chương 230, Liên minh Auroboro. 4 canh cầu nguyệt phiếu. Ngàn năm trước đó, cơ quan vĩnh cửu cùng Whis bọn người xâm lấn thần thoại Bắc Âu thời điểm. Tại Bắc Âu trong địa lao gặp qua Bắc Âu ác thần. Không, chuẩn xác mà nói là ác thần các con. Mà lại, lúc kia lực lượng của bọn hắn cũng còn không có thành hình. Ở trong đó, nhất làm cho người để ý chính là cái kia một đầu vờn quanh thế giới rắn. Chung mà thế giới rắn, Iomungander, lấy vờn quanh thế giới tư thái đem hắn xưng là hàm vĩ xà. Biểu tượng hết thảy, hoàn mỹ, luân hồi, còn có âm dương, các loại, đại biểu cho tự nhiên vòng đi vòng lại hiện tượng, tức là bắt đầu, cũng là kết thúc. Tuy nói lúc kia thiên nhãn liền có chỗ hoài nghi. Bất quá, hiện tại xem ra, cái kia thật là hàm vĩ xà. Bọn hắn là chư thần hoàng hôn đã sớm là, đó là thần linh mạt lộ. Mặc dù không biết bọn hắn đang bày ra lấy cái gì, nhưng là tất nhiên cùng chư thần hoàng hôn có liên quan. Làm sao vậy? Vĩnh hằng đại nhân, có đầu mối a? Kuro Usagi mặt lộ bi thương mở miệng hỏi. Cơ quan vĩnh cửu không có trả lời, mà là phóng nhãn nhìn một chút thể cộng đồng tình huống. Thể cộng đồng nội bộ, tựa như là đã vượt qua mấy trăm năm tuế nguyệt, tựa như diệt vong đồng dạng tường đổ vách siêu. Vốn nên chỉnh lý được sạch sẽ bằng phẳng màu trắng con đường bị cắt bụi mai một. Mộc tạo kiến trúc một tòa tòa nhà đều mục nát băng sập. Dùng tại điểm mấu chốt cường hóa cột sắt dây kẽm đã dỉ xét vặn vẹo. Hàng cây bên đường như là bia đá đồng dạng trắng bạch khô cạn, bị để qua một bên tại ven đường. Loại tình huống này cũng không phải là sử dụng chính là thuần túy lực lượng tạo thành, mà là lâm vào một loại nào đó tự nhiên trạng thái băng liệt. Đầu mối a, hơi có một điểm suy đoán, bất quá không thể 100% khẳng định, hẳn là những tên kia đi. Cơ quan vĩnh cửu đem trong tay gỗ vụn cho bóp nát. Ngàn năm trước đó, bởi vì thời gian đang gấp đi công phá thần thoại Bắc Âu, cho nên đối với ác thần sự tình không có quá mức để ý. Biết sớm như vậy, lúc trước liền nên thuận tay đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Mặc dù biết đại khái mục tiêu, nhưng là liền xem như hiện tại tiến đến thần thoại Bắc Âu bên trong, ác thần bọn họ cũng đã biến mất đến không biết nơi nào đi. Chỉ đi mục tiêu, chỉ có chậm rãi bắt bọn hắn lại cái đuôi mới có thể đem hắn bắt tới. Là ai đâu, có thể tạo thành cảnh tượng như thế này? Ai dây yoi cũng là hiếu kỳ. Liền xem như am hiểu hủy diệt hắn, thấy cảnh này, y nguyên bởi vì trước mắt phế tích mà chảy xuống thống khoái mồ hôi lạnh. Asuka cùng Yo cũng nhìn xem phế tích, biểu đạt tâm tình tựa hồ rất phức tạp cảm tưởng. Ngay cả ban công trên bàn cũng còn bày biện đồ uống trà. Nhìn như vậy đến, tựa như nguyên bản sinh hoạt ở nơi này đám người đột nhiên biến mất đâu. Ngoặc kép, cũng hoàn toàn không có sinh vật khí tức. Rõ ràng nơi này là bị để qua một bên nhân loại chỗ ở, nhưng không có dã thú chịu tới gần. Đây rốt cuộc là chấm ngoặc kép. Hai người cảm tưởng so ai dây yoi ngữ điệu còn trầm trọng hơn được nhiều. Kuro Usagi từ phế tích bên trên rời đi chỗ khác ánh mắt, dọc theo đã sụp đổ con đường bắt đầu tiến lên. Ngoặc kép, cùng ma vương trò chơi. Chính là như vậy không cách nào dự đoán chiến đấu. Bọn hắn sở dĩ không có cướp đi mảnh đất này, có phải là vì khoe khoang thân là ma vương lực lượng? Cũng là một loại giết gà dọa khỉ cách làm đi. Chỉ cần xuất hiện có được lực lượng nhân loại, bọn hắn liền sẽ căn cứ vào chơi vui mà khơi mào tranh chấp. Cũng làm cho đối phương triệt để khuất phục đến cũng không dám phản kháng nữa tình trạng. Trước đó lưu lại số ít đồng bạn cũng bởi vậy chán ngán thất vọng. Cuối cùng rời đi thể cộng đồng. Rời đi khu vườn nhỏ. Đây chính là tại cử hành quy mô lớn GIP game lúc. Trên cơ bản sẽ giống Shiroyasa như thế cái khác chuẩn bị trò chơi bàn mặt nguyên nhân. Chỉ cần cường đại thể cộng đồng cùng ma vương khai chiến, liền sẽ lưu lại xấu xí vết thương. Mà ma vương chính là cố ý hưởng thụ điểm này. Mà nghe được Kuro Usagi giải thích, cơ quan vĩnh cửu híp mắt lại, Nguyên lai, ngươi là hiểu như vậy ma vương sao? Chẳng lẽ không phải a? Kuro Usagi méo một chút đầu. Đối với cái này cảm thấy kinh ngạc. Không, có lẽ đây chính là hiện tại ma vương định nghĩa a. Tại ngàn năm trước đó, ma vương cũng sẽ không làm như vậy thấp kém sự tình. Cái kia ma vương là khoe khoang lực lượng. Không phải, chân chính cổ lão ma vương. Thân đến chính là kẻ địch của thế giới. Căn bản không cần bất kỳ khoe khoang. Hắn tồn tại bản thân, cũng đủ để dao động thế giới. Ma vương định nghĩa, tại thời gian ngàn năm bên trong, đã phát sinh biến hóa. Bình minh kỳ đằng sau, ma vương chỉ là thuần túy nhân loại tối thượng thí luyện. Mà tại hiện đại, chỉ sợ là host master ác dùng người. Chân chính ma vương sẽ không lưu lại bất kỳ vật gì. Ngay cả phế tích cũng sẽ không lưu lại. Mang theo để Aizayoi đều dùng mình ác hàn. Cơ quan vĩnh cửu nói ra lời ấy. Lập tức, không đợi Kuro Usagi các nàng mở miệng. Cơ quan vĩnh cửu chính là lấy ra một tấm gíp các. Đưa cho Kuro Usagi. Đây là Shiroyasa trước đó giao cho ta. Bên trong chở chính là vận doanh vật chất. Tại Canaria trở về trước đó. Trước đem thể cộng đồng khôi phục rồi hãy nói. Nhưng mà, cơ quan vĩnh cửu nói lại trực tiếp để Kuro Usagi cùng Aizayoi hai người giật mình. Cái này, là có ý gì? Canaria đại nhân sẽ còn trở về. Nàng không phải là bị lưu đày à? Mà Aizayoi càng là chấn kinh. Chờ một chút, Canaria không phải đã chết à? Đã chết rất nhiều năm. Ta là tận mắt nhìn đến. Cái gì? Canaria đại nhân đã chết. Hai người lao nhau. Đối với cái này, cơ quan vĩnh cửu chỉ là cấp ra một đáp án. Canaria sẽ trở lại. Nàng sensei đã đi đón nàng, không nói đến mặt này. Hiện thực, Canaria lấy dũng khí nhìn trước mắt quen thuộc người. Bình thường cường thế nàng. Lần đầu tiên lộ ra tiểu nữ nhân một mặt. Sensei. Ngài cái này thời gian ngàn năm đến cùng biến mất đi nơi nào, ngài có biết hay không các ngài? Biến mất đằng sau thế giới có bao nhiêu vất vả? Hoàn toàn chính xác, lúc kia, chính là tại công lược dystopia ma vương thời kỳ. Trọng yếu nhất chủ lực đột nhiên biến mất. Những người còn lại căn bản không kịp phản ứng liền bị dystopia ma vương cho trấn áp. Chuyện này nói rất dài dòng. Lúc ấy chúng ta cũng bị khó chơi đồ vật khốn trụ. Không nói trước cái này, ta hỏi ngươi, đánh bại các ngươi, đồng thời đưa ngươi lưu đày tới nơi này, là ai? Là một cái tên là Hàm Vĩ Xà Liên Minh. Nghe vậy, Sài Gòn Aizayoi con mắt khẽ híp một cái. Biết chân tướng a? Không rõ lắm, nhưng là, chỉ là biết. Đây là thượng tầng cái nào đó đám thần đại liên minh. Nhìn thấy chỗ bình luận chuyện có người nói muốn ngày ta quá mức huynh đệ. Người khả năng ngày bất quá ta oa ha ha ha ha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.